sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 256, chị họ tin tưởng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tô Khắc cầm đũa, dừng một cái. Chị họ, cô không phải lớn hơn Nhu Nhu một tháng sao? Hẳn là em họ đi. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Đan. Đồng Đan cũng không cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên nói, gọi thành thói quen, không sửa được. Lần đầu tiên cô ta và Tô Đào gặp nhau. Cô ta học tiểu học, Tô Đào học trung học. Cũng không ai nói qua cô ta lớn hơn Tô Đào. Tự nhiên cho rằng Tô Đào lớn tuổi hơn cô ta. Trở lên trung học cô ta mới biết thì ra người ta nhỏ hơn cô. Nhưng cô ta không muốn sửa lại. Vẫn gọi là chị họ. Tô Đào cũng không sửa chữa cô. Bởi vì cô cảm thấy dù sao cũng gặp vài lần. Người ta nguyện ý gọi cái gì liền gọi cái gì. Coi như là gọi bà nội cô đều đáp ứng. Tô Khắc cười ha hả không nói gì. Anh sợ không phải là quen rồi. Cái kia, chị họ, chị xem bây giờ chị đã nổi tiếng như vậy. Có thể mang theo em hay không? Tô Đào không nghĩ tới cô ta sẽ đưa ra yêu cầu này. Trách không được Hứa Hải Hà lần này mang theo Đông Đan cùng nhau tới đây. Trước kia coi như là mang theo cô ta đến. Cũng cho tới bây giờ đều là ngồi ở một bàn trưởng bối. Vậy cô ta đang cố lấy lòng. Tôi chỉ là một tiểu minh bạch. Điểm này Tô Đào vẫn có tự biết mình nổi tiếng. Chị họ, chị quá khiêm tốn. Hiện tại ai không biết chị a? Em chưa từng thấy qua tiểu minh bạch nào có thể đóng vai nữ số 1 của đạo diễn từ. Lúc cô ta nói lời này có chút đắc ý. Không biết còn tưởng rằng cô ta là nữ số 1 này. Tô Đào, cái này, nhờ đạo diễn từ nhìn thấy. Tôi thuần túy là vận khí tốt. Trong lòng yên lặng bổ sung. Chính là đi cửa sau mà thôi. Không chỉ có một cửa sau. Trong mắt Đồng Đan lộ ra ánh sáng. Vậy cũng phải là có thể gặp phải a, em không có vận khí này, a, không đúng. Có chị họ ở em coi như là vận khí tốt. Đã lâu không bị không có não bộ thổi như vậy. Thế nhưng cảm thấy có chút thân thiết. Trải qua lục niên cuồng phong bão táp thổi qua. Trình độ này của Đồng Đan còn không đánh bại được cô. Tô Đào rất là bình tĩnh nói. Cô nói như vậy chị họ có chút áy náy. Nhiều năm như vậy dĩ nhiên thật không nghĩ đến cô. Đồng Đan thấy có cửa. Theo bản năng liền lộ ra biểu tình kinh hỉ. Vì không muốn cho mình biểu hiện quá rõ ràng. Phối hợp với lời nói của cô. Biểu tình trong nháy mắt trở nên vừa cảm động vừa không trách xô. Có thể nói là biến hóa tự nhiên. Dấu vết biểu diễn rất nặng. Phóng đại và hành động. Tô Đào nhịn cười. Ngay sau đó nói. Nhưng trợ lý của tôi mới thuê. Người ta cũng chưa từng phạm sai lầm. Tôi cũng không tiện đuổi người ta đi. Tin tưởng em họ cũng sẽ hiểu chị họ đi. Tô Khắc không nhịn được. Phốc suy bật cười. Là thật nhịn không được. Anh biết Nhu Nhu không phải dễ khi dễ. Biểu tình của Đông Đan cứng đờ trên mặt. Khó có thể tin nói. Chị họ vừa rồi có nghĩa là muốn em làm trợ lý của chị. Tô Đào làm bộ nghi hoặc. Chẳng lẽ em họ vừa rồi không phải ý tứ này sao? Đông Đan biểu tình khó coi. Vẫn là Cường Nhan cười vui vẻ. Em không phải ý tứ này. Em là muốn chị họ cho. Ồ, tôi biết rồi. Cô muốn làm người đại diện của tôi. Tô Đào biểu hiện ra bộ dáng rất khó xử. Nhưng vậy cũng không được a, người đại diện của tôi là bạn học trung học của tôi. Tôi có thể có danh tiếng hôm nay. Công lao của cậu ấy không thể không có. Chị họ tin tưởng cô sẽ không để tôi trở thành người bất nghĩa dỡ bỏ giết lừa. Trái một câu chị họ tin tưởng cô. Phải một câu chị họ tin tưởng cô. Đồng Đan thiếu chút nữa thật sự cho rằng mình là một họ chi kỷ tâm địa thiện lương. Mặc kệ cô ta nói cái gì. Tô Đào đều ở một nửa thời điểm chặn cô ta lại. Chính là không muốn để cho cô ta nói ra mục đích. Kết thúc nói chung phải thêm một câu chị họ tin tưởng cô. Cách chương.